khuyên ngươi vẫn là vội vàng đem chúng ta thành chủ thả ra, chúng ta thành chủ chính là thái thượng đệ tử của kiếm tông, thân phận cao quý vô cùng, không phải ngươi có thể chọc nổi. Vậy mặt vung hán tử nghe vậy hơi chậm lại, thiếu chút nữa biệt xuất một búng máu tới, một tay che ngực, trên mặt vẫn là một bộ kiêu căng, tin tưởng báo ra thái thượng kiếm tông danh tiếng, chỉ cần là ba vùng đất lành lớn võ giả, cũng sẽ không chọn đi đắc tội cái này bồng lai để nhất đại phái đi. Ha ha ha, thật là chuyện tiếu lâm, chết đến ở lên đầu lại còn mạnh miệng, thái thượng kiếm tông thì như thế nào, nơi này chim không sót cứt, gà không sinh trứng, chỉ cần ta giết sạch các ngươi, ai nào biết ngày hôm nay nơi này phát sinh qua chuyện gì, hơn nữa, các ngươi biết ông già này tên gọi là gì sao? Trần Tấn Nguyên giống như là nghe được trên đời chuyện cười lớn nhất vậy, không nhìn được ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi! Ngươi không thể giết! Giết ta, cha ta là Thái Thượng Kiếm Tông Vọng Bắc Phong chủ nhân, võ đạo kim đan cảnh siêu cấp đại cao thủ, chỉ cần ngươi không giết ta, ta bảo đảm chuyện hôm nay, ta liền làm chưa có phát sinh qua, chúng ta nhất định sẽ không hướng người ngoài thổ lộ nửa chữ. Chương trình cả người run lẩy bẩy, nhìn Trần Tấn Nguyên cả người sát ý bồng bột dáng vẻ, lần đầu cảm giác chết cách mình là như vậy gần, thời khắc này hắn đã hoàn toàn không có mới vừa rồi phách lối, hận không thể quỳ xuống hướng Trần Tấn Nguyên dập đầu cầu xin tha thứ. Hề hề, ta có thể không tin ngươi, ta chỉ tin tưởng chết người miệng mới là nhất nghiêm. Trần Tấn Nguyên khóe miệng nâng lên một tia cười âm hiểm, một cổ tàn nhẫn quang từ trong hai tròng mắt bỗng nhiên bắn ra, đang định động thủ, chân mày đột nhiên ngắt vặn, thật giống như nhớ ra cái gì đó, nhéo càm lẩm bẩm, bất quá, ta thật giống như đã đáp ứng cô gái của ta, lại nữa tùy tùy tiện tiện giết người. Đúng đúng đúng, huynh đệ. Ngươi liền đem ta làm cái rắm cho thả đi, trước kia là ta mắt bị mù, không nhận biết Phật thật. Ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, ta bảo đảm sau này lại nữa tìm ngươi phiền toái. Chương trình nghe được Trần Tấn Nguyên tiếng nói nhỏ thật giống như chộp được một cây rơm giả cứu mạng vậy, lập tức ánh mắt liền sáng lên. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try and com xuyệt trái cho like year câu lam than con